Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 476, ông bạn bè đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên xe, lúc này, Tô Viễn tỏ ra rất kỳ lạ bởi vì hắn nghi ngờ rằng đây là mỹ nhân kế mà tổng bộ cố tình sắp đặt. Xe dùng để vận chuyển người ngự quỷ không phải ai cũng có thể lên, và tổng bộ cũng không thể ngốc đến mức dùng một chiếc xe chở hai người ngự quỷ. Nếu hai người không hợp nhau, đánh nhau thì làm sao? Tuy nhiên, người phụ nữ này chắc chắn không phải là người ngự quỷ, vì Tô Viễn không cảm nhận được đặc điểm của người đã điều khiển quỷ từ cô ta. Vì vậy, ngoài mỹ nhân kế ra, Tô Viễn không nghĩ ra điều gì khác. Khi Tô Viễn lạnh lùng quan sát người phụ nữ này, cô cũng nhìn chăm chú vào Tô Viễn, đôi mắt sáng như chứa đầy nước, như thể tràn đầy niềm vui không thể diễn tả được. Cô nhìn Tư Viễn, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, tạo cho người khác cảm giác cô đang truyền đạt tình cảm qua ánh mắt. Đây là một thiếu nữ có đôi mắt biết nói. Tô Viễn không nói gì, ngược lại thiếu nữ này đã chủ động lên tiếng. Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau, Tô Viễn tiên sinh, chào mừng ngài đến Đại Kinh. Giọng nói dịu dàng này khiến Tô Viễn ngay lập tức nhận ra là cô, hóa ra là người tiếp nhận cuộc gọi mà tổng bộ sắp xếp cho mình. Thật đúng là hắn còn tưởng là nhân viên PA gì đó, cũng không ngạc nhiên khi thấy quen thuộc. Thực ra lần trước hai người đã gặp nhau, chỉ có điều do sự hiện diện quá thấp, Tô Viễn đã hoàn toàn lãng quên. Lần này vì cô mặc trang phục khác với lần trước, trông giống như cô gái hàng xóm hơn, nên Tô Viễn không nhận ra ngay. Sao lại là cô? Tổng bộ cử cô đến làm gì? Tô Viễn vừa nói vừa không vội lên xe, mà đưa tay chạm vào nóc xe. Một sợi tóc đen lập tức xuyên qua lớp vật liệu của xe, lan vào bên trong. Không ngoài dự đoán, bị ngăn chặn ngay lập tức. Không ngoài dự liệu, lớp vỏ bên ngoài tuy làm bằng thép nhưng bên trong lại bọc một lớp vàng dày. Cả chiếc xe đều được làm từ vật liệu đặc biệt. Đây là biện pháp phòng ngừa của tổng bộ. Nếu người ngự quỷ trên xe đột nhiên mất kiểm soát, có thể ngăn chặn ngay từ đầu, không để quỷ chạy ra gây ra sự kiện linh dị. Những người ngự quỷ đến Đại Kinh hầu hết đều có vấn đề với bản thân, cần tìm Vương Tiểu Minh để tìm sự trợ giúp, hoặc tìm cách điều khiển con quỷ thứ hai để giải quyết vấn đề hồi sinh của quỷ trong cơ thể. Nếu không cẩn thận, rất dễ gây ra rắc rối lớn. Vì vậy việc phòng ngừa là rất cần thiết. Bởi vì tổng bộ sợ ngài không quen thuộc với môi trường ở Đại Kinh, nên cử tôi đến làm hướng dẫn viên cho ngài. Đối với hành động nhỏ của Tô Viễn, Ngô Thu Vũ rõ ràng không phát hiện ra, nhưng từ ánh mắt và biểu cảm của cô, không có gì ngoài sự tôn thờ và ngưỡng mộ. Cảm giác này rất dễ thỏa mãn. Lòng tự trọng và kiêu hãnh của những người trẻ tuổi, ai lại không khao khát được một thiếu nữ trẻ đẹp ngưỡng mộ chứ? Nhưng Tô Viễn là ngoại lệ. Đối với ánh mắt và biểu cảm của Ngô Thu Vũ, hắn không thèm để ý, mặc dù biết chiếc xe có vấn đề. Nhưng Tô Viễn không quan tâm, lên xe ngay lập tức. Sau khi lên xe, chiếc xe từ từ khởi động, chở Tô Viễn về phía khách sạn. Hướng dẫn viên chưa chắc đã phải, tôi nghĩ tổng bộ sợ tôi gây chuyện ở Đại Kinh, nên cử người đến theo dõi tôi. Hay là, chuẩn, bị cử cô đến quyến rũ tôi? Không. Không có chuyện đói, chỉ trong nháy mắt, mặt Ngô Thu Vũ đỏ bừng, sự thật thà khiến người ta không thể nhịn cười, miệng lắp bắp cố gắng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng phản ứng này thực sự thú vị. Đối với phản ứng này của cô, Tô Viễn chỉ cười mà không nói. Không thể không thừa nhận tổng bộ rất tỉ mỉ khi điều tra về một người, ngay cả sở thích, loại phụ nữ mà Tô Viễn yêu thích trước khi trở thành người ngự quỷ cũng được điều tra kỹ lưỡng. Không biết có phải vì câu nói đùa của Tô Viễn hay vì da mặt cô mỏng, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, Ngô Thu Vũ chỉ đỏ mặt, không dám nói chuyện với Tô Viễn, tỏ ra rất ngượng ngùng và đơn thuần. Tất nhiên không biết thật giả, nhưng trong cuộc trò chuyện không mấy thoải mái, chẳng mấy chốc họ đã đến khách sạn cao khoảng vài chục tầng, sang trọng thì rất sang trọng. Chỉ có hiu thiếu sức sống, không có nhiều người qua lại, nên trông hơi lạnh lẽo. Tô Viễn nhìn bảng hiệu của khách sạn, trên đó ghi rõ ràng Bình An Đại Khách Sạn. Tô Viễn tiên sinh, tôi không đi lên cùng ngài, tôi còn phải về. Tổng bộ báo cáo, nếu có chuyện gì hãy gọi cho tôi, đây là số điện thoại riêng của tôi. Ngô Thu Vũ lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho hắn. Nếu có gì cần, ngài có thể gọi cho tôi. Câu này nghe có vẻ có chút mờ ám, nhưng đáng tiếc, đối với Tô Viễn thì chỉ là đàn gảy tai trâu, như thể hắn không nghe thấy, chỉ gật đầu, rồi đi thẳng vào khách sạn. Sau lưng Ngô Thu Vũ vẫy tay chào, rồi cùng chiếc xe rời đi. Sau khi vào khách sạn, Tô Viễn đi thẳng đến quầy lễ tân, lúc này, một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, đó là một phụ nữ rất đẹp, đang ở tuổi xuân thì, mỗi cử chỉ đều toát lên sự quyến rũ, thân hình gợi cảm, cao ráo và chín chắn. Mặc áo sơ mi trắng, đi giày cao gót, cô ta mỉm cười, trong sự nhiệt tình có chút tự tin. Xin chào, Tô Viễn tiên sinh, rất vui được gặp ngài, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, tôi đã đợi ngày này lâu rồi. Đối với những lời này, Tô Viễn đã miễn dịch như người ta thường nói, vô sự xung xoe, không phải người gian thì cũng là kẻ trộm. Dù sao đi nữa, cũng không phải chuyện tốt. Vì vậy Tô Viễn nhíu mày nói, cô là ai? Nhân viên khách sạn, là tổng bộ phái cô đến tiếp đón. Tôi, nghe vậy, nụ cười trên mặt cô gái lập tức đông cứng, bộ trang phục này làm sao giống nhân viên khách sạn chứ? Người này là kẻ mù sao? Mặc dù trong lòng rất bực bội, nhưng người phụ nữ vẫn giữ nụ cười, là tôi thất lễ, để tôi tự giới thiệu, tôi là Lý Giao. Lý Giao, nghe vậy, Tô Viễn mới nhớ ra, sắc mặt trở nên kỳ lạ. Đây chính là người phụ nữ của vòng bạn bè đã bị Dương Gian lừa, sau đó bị Dương Gian thay đổi ký ức sao? Tô Viễn nhớ người này là do đọc truyện gốc, lần đầu gặp hai người, Tô Viễn còn tưởng tác giả sẽ viết một cảnh nóng, nhưng chỉ đơn giản là thay đổi ký ức của cô ta. Điều này thật sự làm Tô Viễn thất vọng, chưa từng nghe qua, cô là ai? Không có việc gì thì tránh ra, đừng cản đường, tôi chỉ là một người vô danh tiểu tốt, ngài là anh hùng thì đương nhiên không biết tôi. Cách chương.